Vở cũ quay lại, tổng tài biết sai, chương 73, góc chuyện audio.com. Đúng vậy, có chuyện gì thế? An Điềm không hiểu tại sao Khưu Doanh Doanh lại ngạc nhiên đến thế. Lâm Hiểu Hiểu là con gái của chủ tịch công ty trang sức Lâm Thị mà. Khưu Doanh Doanh hét lên một cách cường điệu, cô ấy đường đường là cô hai của tập đoàn Lâm Thị, sao lại chạy đến công ty chúng ta làm người mẫu vậy trời? Gì cơ, mọi người cũng đều kinh ngạc, có phải do trùng tên không? Có lẽ cô Lâm Hiểu Hiểu này, không phải là cô Lâm Hiểu Hiểu đó đâu. Thật ra, theo em thấy, cô Lâm Hiểu Hiểu này, đúng là Lâm Hiểu Hiểu của tập đoàn Lâm Thị đấy, không sai vào đâu được. Khưu Doanh Doanh sờ sờ cằm, suy đoán như một thám tử tư. Vậy là, em biết ẩn tình gì đấy hả? Cả văn phòng nhanh chóng vây quanh Khưu Doanh Doanh. Tất nhiên rồi, Khưu Doanh Doanh mỉm cười tự mãn, rồi hạ giọng giới thiệu cô Lâm Hiểu Hiểu này. Lâm Hiểu Hiểu của tập đoàn Lâm Thị học cùng trường với em, chị ấy học cấp 3 còn em học cấp 2. Ở trường em, chị Lâm Hiểu Hiểu và anh Tô đều là những nhân vật có sức ảnh hưởng lớn đấy. Wow, Doanh Doanh, thì ra em học cùng trường cấp 3 với Tổng Giám Đốc à? Tại sao chưa bao giờ nghe em nhắc đến? Một số đồng nghiệp đã nghe nhầm điểm mấu chốt và bắt đầu hỏi về lai lịch của Khưu Doanh Doanh. Vì Khưu Doanh Doanh học cùng trường cấp 3 với Tổng Giám Đốc Tô, bây giờ đang học đại học năm 3 mà đã được vào công ty thời trang Tô Thị lớn nhất ở thành phố H làm việc, chắc chắn gốc rễ cũng không hề nhỏ. Hì hì, đều là chuyện cũ rồi, sao lại đến làm gì? Trong giọng Khưu Doanh Doanh có chút né tránh, tiêu rồi, sao tự dưng lại để lộ danh tính của mình rồi? Nếu để các anh chị đồng nghiệp biết rằng Phó Tổng Hồ là dượng của mình thì việc nỗ lực dựa vào khả năng của chính mình để vào được Tô Thị cũng sẽ bị xem như đi cửa sau rồi. Mình đúng là não lợn mà, dượng luôn dặn mình phải khiêm nhường một chút cơ mà. An Điểm nhìn thấy Khưu Doanh Doanh có điều khó nói, nên liền đổi chủ đề, lên tiếng hỏi. Doanh Doanh, em kể tiếp đi, cô Lâm Hiểu Hiểu đó là một người có sức ảnh hưởng thế nào? Khưu Doanh Doanh vừa thấy An Điểm đã giải vây giúp mình liền vội nói. Chị Lâm Hiểu Hiểu đó rất xinh đẹp, lại còn đa tài, thích làm MC, cũng thích biểu diễn trên sàn catwalk, lúc học đại học đã từng làm người mẫu bán chuyên nghiệp. Nói tóm lại, chị ấy nhiều tài năng, rất nhiều nam sinh trong trường xem chị ấy như một nữ thần. Chỉ có điều tính tình của chị Lâm Hiểu Hiểu hơi nóng nảy, làm việc cũng rất dứt khoát, không biết đã từ chối sự theo đuổi của bao nhiêu chàng trai. Điều quan trọng nhất là, khi nói đến đây, Khưu Doanh Doanh bỗng hạ giọng xuống, các đồng nghiệp xung quanh vội dòng tai lên, tiếp tục lắng nghe cô nói. Điều quan trọng nhất là, em nghe bà chị học lớp trên nói rằng, chị Lâm Hiểu Hiểu thích Tô Tổng của chúng ta. Hả, các đồng nghiệp nghe thấy tin đồn này, trên mặt đều lộ ra vẻ rất ngạc nhiên. Vì vậy, em nghĩ rằng đến bây giờ chị Lâm vẫn chưa quên được Tô Tổng của chúng ta. Bây giờ Tô Tổng đã tốt nghiệp nghiên cứu sinh ở Anh, chị Lâm liền đuổi theo đến công ty chúng ta luôn. Khưu Doanh Doanh suy đoán vậy, hóa ra là thế, mọi người chợt hiểu ra, nhưng, ngay lập tức họ lại nhìn sang An Điềm bằng ánh mắt nghi ngờ. Mà cô Lâm Hiểu Hiểu đó đến đây, tại sao phải tuyên truyền công tác của cô chứ? Hì hì, việc này thì tôi không rõ rồi, bởi vì tôi cũng đâu quen biết gì với cô Lâm Hiểu Hiểu này. An Điềm ngoài miệng cười ha hà, nhưng cuối cùng đã hiểu rõ mọi. Góc chuyện audio.com, chuyện, An Điềm vốn nghĩ rằng, chủ tịch Tô tuyên truyền công việc của cô, đơn giản chỉ là muốn cảnh cáo cô. Nhưng bây giờ xem ra chủ tịch Tô đã cố tình điều cô đến làm việc bên cạnh Lâm Hiểu Hiểu, tức là có ý khác. Chủ tịch Tô làm thế, không chỉ là để cảnh cáo mình, mà còn để mình tự hiểu ra, để mình nhìn thấy chênh lệch giữa mình và Lâm Hiểu Hiểu. Nghĩ vậy, trong lòng An Điềm thực sự cảm thấy vừa buồn cười lại vừa rất tức giận. Cô chỉ có chút thiện cảm với Tô Thanh Dương thôi mà chút dao động đó đã biến mất hoàn toàn trước sự thật tàn nhẫn. Bây giờ chủ tịch Tô làm điều này thực sự là một động thái dư thừa. Tuy nhiên, An Điềm cũng rất biết điều. Chủ tịch Tô đã không trực tiếp sa thải mình, hay vung tiền vào mặt mình như những bậc bố mẹ giàu có trên TV, rồi hét to rằng hãy rời xa con trai của họ, vậy là đã rất tốt rồi. Mình còn gì không hài lòng nữa? An Điềm lắc đầu với vẻ bất lực, sau đó bê cái thùng đựng đồ của mình lên rồi nói với các đồng nghiệp trong phòng thiết kế. Được rồi, đừng nói nữa. Tôi phải chuyển đồ đạc lên văn phòng của mình đây. Chiều nay, tôi còn phải chuẩn bị để đi gặp cô người mẫu đó nữa. Chị An Điềm, nếu rảnh, chị nhớ thường xuyên đến chơi với em nhé. Khưu Doanh Doanh nhìn An Điềm với vẻ quyến luyến, chắc chị cũng sẽ không ở lại đó quá lâu đâu. An Điềm mỉm cười với Khưu Doanh Doanh, chỉ cần cho chủ tịch Tô biết rằng mình không hề có ý nghĩ gì đối với Tô Thanh Dương, chắc là mình sẽ được quay lại phòng thiết kế sớm thôi. Có điều chủ tịch Tô mỗi ngày phải xử lý trăm công ngàn việc, lại còn là một người tai to mặt lớn, mình không thể đích thân đến giải thích với ông ấy. Vả lại, mình vừa bị thuyên truyền liền chạy đến giải thích có vẻ như lại ông tôi ở bụi này. Do đó, An Điềm định sẽ nghiêm túc làm trợ lý của cô Lâm Hiểu Hiểu đó một khoảng thời gian trước đã. Trong thời gian này phải cố gắng giữ khoảng cách với Tô Thanh Dương, cố gắng tác hợp cho Lâm Hiểu Hiểu và Tô Thanh Dương. Như vậy, Chủ tịch Tô sớm muộn cũng sẽ biết suy nghĩ thực sự của mình, vậy thời điểm mình được điều về sẽ không còn xa nữa. Vậy thì tốt, Khưu Doanh Doanh cười rất vui vẻ. Làm việc ở đây, chỉ có An Điềm là người mà cô nói chuyện hợp nhất và trong công việc An Điềm cũng giúp đỡ cô không ít. Vì vậy, An Điềm bị điều đi như thế, Khưu Doanh Doanh là người đầu tiên cảm thấy không nỡ. Được rồi, tạm biệt. Cuối cùng An Điềm cũng chào các đồng nghiệp rồi ôm đồ đạc của mình đi đến trước cửa văn phòng mới. Đẩy cửa ra, nhìn thấy văn phòng trống rỗng, An Điềm thở dài rồi bắt đầu dọn dẹp văn phòng của mình. Khi dọn dẹp xong văn phòng thì cũng đã đến giờ ăn trưa. Ngay lúc này, bên ngoài văn phòng An Điềm vang lên tiếng gõ cửa. Mời vào, An Điềm vội chạy đến mở cửa, bỗng thấy Tô Thanh Dương đang đứng đó. Xin chào Tô Tổng, An Điềm vừa nói vừa lùi về sau một bước, Tô Thanh Dương đã nhìn thấy rõ hành động chống cự và rút lui của An Điềm. Anh mỉm cười cay đắng, nhưng cuối cùng vẫn hỏi, đến giờ ăn trưa rồi, có muốn dùng bữa chung với tôi không? Không cần, An Điềm nhanh chóng từ chối. Khi nhận thấy phản ứng của mình hơi quá mức, cô mỉm cười gượng gạo và giải thích. Hì hì, ý của tôi là tôi có hẹn với Doanh Doanh rồi. Chúng tôi đi ăn với nhau. Vậy à, Tô Thanh Dương hít một hơi thật sâu. Vừa nãy, khi anh đến tìm An Điềm, Khưu Doanh. Gocchuyenaudio.com, Doanh đã đi đến nhà ăn của công ty cùng với một đồng nghiệp khác rồi, anh còn chào hỏi họ giữa đường nữa. Sao An Điềm có thể hẹn với cô ấy được? Cách chương.